Nhất mực cưng chiều. Chương 90, người nhà Âu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cảnh Nam gật đầu, khuôn mặt thoáng chút suy tư. Cha mẹ em ấy không may qua đời sớm. Nhà chú cướp hết tài sản mà cha mẹ để lại cho em ấy. Còn đối xử với em ấy vô cùng bạc đãi. Về sau khi em ấy quen biết cháu vẫn luôn là cháu che chở cho em ấy. Nhưng bọn họ cứ lấy lý do là em ấy là người của Thẩm Gia Gia để bức bách em ấy. Tuy là Kiều Gia có quyền thế nhưng cũng không ngăn hết được miệng đời. Cháu cũng không muốn mọi người nói em ấy là gả vào nhà giàu liền vong ân phụ nghĩa. Kiều Cảnh Nam hiếm khi nói nhiều như vậy. Âu Tổng nhận ra hắn đã thay đổi rồi. Trước kia chỉ luôn mang một vẻ lạnh lùng quyết đoán. Nay lại có thể vì một thiếu niên mà lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Cậu thiếu niên kia mặt mũi sán lạn lại ngoan ngoãn. Có thể được cả hai chị em Kiều Gia chấp nhận bước vào cửa lớn Kiều Gia hẳn là cũng có gì đó xứng đáng. Có lời này chú vẫn phải hỏi cháu. Đứa nhỏ thừa kế kia. Cháu đã giải quyết rạch ròi với Thẩm Gia và mẹ nó rồi sao? Dù sao cũng là gia nghiệp lão Kiều để lại. Nếu một mai đứa bé đó bị người Thẩm Gia hay người nào khác tính kế. Vậy thì Kiều Gia phải làm sao đây? Kiều Cảnh Nam cười nói. Hiện tại một lời khó nói rõ. Lần sau cháu sẽ dẫn hai cha con em ấy đến Âu Gia thăm chú. Nhưng mà Tiểu Vũ là con trai ruột của cháu. Nên chú Âu có thể yên tâm. Âu Tổng, à, một tiếng. Trong lòng bây giờ mới rõ ràng những hoài nghi lúc trước. Nếu đó là con trai ruột của Kiều Cảnh Nam vậy thì mọi sự đều sáng tỏ. Chuyện thừa kế đương nhiên là không có vấn đề. Còn về phần nguyên do, hào môn nào mà sau lưng chẳng có vài bí mật, nên ông cũng không lấy làm lạ. Nghĩ lại thì đứa bé Tiểu Vũ kia càng nhìn càng thấy giống Kiều Cảnh Nam lúc nhỏ. Phong thái cũng toát ra vẻ cao quý bất phàm khác hẳn những đứa trẻ bình thường. Càng nhìn càng thấy ưng mắt. Nếu như thằng nhóc Tĩnh Siêu cũng sớm đem về cho ông ta một đứa cháu trai thì tốt rồi. Bằng tuổi với nhau mà con trai của Kiều Cảnh Nam đã lớn chừng này. Đúng là khiến người ta phải ghen tị mà. Một, Kiều Cảnh Nam nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Âu Tổng. Nói đùa một câu. Về sau Tiểu Vũ cũng có thể là cháu trai của chú mà. Âu Tổng cười cười gật đầu. Nhận thêm một đứa con nuôi trên danh nghĩa cũng không có chút tổn hại gì với Âu gia. Còn có thể tiện nghi thêm một đứa cháu trai dễ thương như vậy. Ai lại không thích chứ? Kiều gia và Âu gia lại càng thêm thân tình. Cũng không phải là chuyện gì xấu. Vậy lần sau, cháu chọn ngày đưa hai người họ đến Âu gia ăn bữa cơm đi. Kiều Cảnh Nam biết Âu Tổng xem như đã ngầm đồng ý, vui mừng nói một tiếng cảm ơn. Bên này Thẩm Tư Thần vốn muốn đi tìm Liễu San San. Nhưng đi tới đi lui lại lạc vào trong mấy tiểu viện gần vườn hoa. Cậu nương theo âm thanh ồn ào tìm đường trở về. Giữa chừng đột nhiên lại có một người chặn đường cậu lại. Lâu quá không gặp nhỉ. Anh họ, giọng nói này dù có đầu thai trở lại cậu cũng nhận ra. Là Thẩm Triệu Hy, con trai của Thẩm Ân và Triệu Tư. Thẩm Tư Thần nhìn thiếu niên trước mặt. Nếu như cậu ta không lên tiếng e là cậu cũng khó mà nhận ra. Cậu ta rất khác so với trí nhớ của cậu. Thẩm Triệu Hy nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Cậu nghe nói năm cậu ta 18 tuổi đã sớm được dì đưa ra nước ngoài du học. Thật không ngờ bây giờ cậu ta đã trở lại. Thẩm Tư Thần lùi 2 bước nhỏ. Cảnh giác nhìn Thẩm Triệu Hy. Trong quá khứ của cậu, người gieo cho cậu sự ám ảnh sợ hãi không chỉ có Triệu Tư mà còn có Thẩm Triệu Hy. Từ nhỏ đứa em họ này hình như đã không thích cậu việc cậu xuất hiện trong nhà của nó. Thường xuyên nhắc cho cậu nhớ cậu chính là một đứa mồ côi ăn nhờ ở đậu. Bởi vì Thẩm Triệu Hy không thích nhìn thấy cậu nên cậu phải hạn chế xuất hiện những lúc cậu ta có ở nhà. Không được ngồi ăn cơm chung bàn với nhà chú. Không được lên phòng khách xem tivi. Càng không được ra ngoài cùng nhà chú. Lúc nhỏ cậu luôn phải thui thủi trong nhà một phần cũng là vì Thẩm Triệu Hy nhìn cậu không vừa mắt. Thẩm Triệu Hy là bảo bối của Triệu Tư. Từ nhỏ cậu ta ăn, mặc, dùng đều là những thứ tốt nhất. Trên người toát ra dáng vẻ quý khí kiêu ngạo của thiếu gia nhà giàu. Hơn nữa cậu ta lớn lên còn rất đẹp mắt. tóc nhuộm vàng, da trắng môi hồng, ánh mắt sắc sảo, hoàn toàn có thể so với minh tinh trên tivi. Thấy cậu im lặng, Thẩm Triệu Hy tiến lại gần, cười khinh miệt, sao vậy, mới mấy năm không gặp đã không nhận ra em rồi à? Nghe mẹ em nói bây giờ anh đang dạng chân ở Kiều Gia. Không ngờ khuôn mặt này cũng dùng được quá nhỉ. Hồi xưa đã thấy chướng mắt rồi, giờ lớn lên còn biết quyến rũ đàn ông cơ à, hồi nhỏ cũng y như vậy. Thẩm Triệu Hy cứ gặp cậu là lại nói lời châm chọc. Ở trước mặt người khác cậu ta luôn biểu hiện mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương. Nhưng khi gặp cậu thì lại giống như hiện nguyên hình. Không chỉ khiêu khích bằng lời mà đôi khi còn lén xô ngã cậu, hoặc là làm cậu bị thương. Đặc biệt Thẩm Triệu Hy rất thích cướp đồ của cậu. Món đồ chơi mà cậu thích, thức ăn mà cậu thèm, nơi mà cậu muốn đi. Tất cả những thứ đó nếu như Thẩm Triệu Hy biết được sẽ làm trước cậu một bước. Sau đó đem khoe trước mặt cậu như một chiến tích vẻ vang. Em nói chuyện cẩn thận vào, không được bôi nhọ anh ấy. Ha ha, nghĩ đi đâu vậy, thứ em muốn trả đáp là anh họ cơ mà. Còn Kiều tổng của Kiều gia ấy à, nhìn cũng được mắt lắm. Anh họ nghĩ xem nếu như anh ta gặp em trước, anh ta có nhìn tới người tầm thường như anh không nhỉ? Vai Thẩm Tư Thần run lên nhẹ nhẹ. Nỗi ám ảnh bị cướp những thứ yêu thích trong quá khứ cứ từng chút một ùa về. Cậu biết Kiều Cảnh Nam chắc chắn không phải là người như vậy. Nhưng nếu như năm đó người vào phòng hắn ở khách sạn kia không phải cậu mà Thẩm Triệu Hy thì khó nói lắm. Nhưng mà trên đời sẽ không có nếu như. Em muốn làm gì? Đừng có đụng tới gia đình của anh. Anh và Thẩm gia nhà em đã cắt đứt quan hệ rồi. Giờ chúng ta gặp nhau không cần chào hỏi cũng được. Anh ăn nhờ ở đậu ở nhà em bao nhiêu năm, đâu phải muốn rứt áo ra đi là được. Kiều gia cưới anh vào cửa rồi à, ha ha ha. Nếu không có đứa con hoang của anh thì Kiều gia sẽ giữ lại anh sao? Gia đình của anh làm gì có gia đình? Anh mồ côi cơ mà. Anh cắt đứt với Thẩm gia thì ai làm chỗ dựa cho anh đây hả? Thẩm Triệu Hy khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ta cùng một lúc đem tất cả những vết thương lòng của cậu ra rồi sát muối lên nó. Chát, Thẩm Tư Thần cắn môi đến sắp bật cả máu ra. Bàn tay cậu tê dần, hai chân cũng đang run rẩy. Thẩm Triệu Hy, em quá đáng vừa thôi. Em nói anh sao cũng được. Em không được động tới con trai anh. Nó không phải con hoang. Nó là người thừa kế của Kiều Thị. Em dám mắng nó, không sợ Kiều Thị làm cho nhà em phá sản sao? Cậu nắm chặt tay, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh để che giấu sự sợ hãi trong đáy mắt. Đời này cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ra tay đánh Thẩm Triệu Hy. Cậu nghĩ mình điên rồi. Cậu được Kiều Cảnh Nam nuông chiều đến mức muốn lật trời rồi sao? Thẩm Triệu Hy cũng nghĩ Thẩm Tư Thần không có gan đánh mình nên không hề đề phòng. Cậu ta ăn một cái tát này cũng không đau mấy. Thẩm Tư Thần chẳng có sức lực lớn bao nhiêu. Nhưng mà cậu ta lại cảm thấy cái tát này đã đánh vào lòng tự trọng của mình rồi. Máu trong người đều dồn hết lên não. Anh dám đánh tôi? Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay vang lên cách đó không xa. Có một người đang tiến đến bên này. Đánh hay lắm, mắng cũng hay lắm. Thẩm Triệu Hy dùng một tay ôm lấy phần má vừa bị tát, nheo mắt nhìn người đang đi tới bên này. Người này cậu ta cũng từng thấy qua ảnh trong vòng bạn bè của mình. Trong vòng hào môn S Thành anh ta nổi tiếng là đại thiếu gia ăn chơi bậc nhất. Sao đây, một kiều tổng còn chưa đủ. Tới giường của Âu Thiếu anh họ cũng leo lên rồi à? Thẩm Triệu Hy được Triệu Tư cưng chiều từ nhỏ. Trước nay ra ngoài chơi bạn bè cũng đều xun xoe bên cạnh cậu ta. Nào có bao giờ bị người khác làm cho mất mặt như thế này. Bây giờ Thẩm Tư Thần dám tát cậu ta. Âu Thiếu kia còn đến khen ngợi. Nhìn là đã biết anh ta đứng về phía ai. Dù anh ta có là đại thiếu gia không thể chọc nổi cậu ta cũng mặc kệ. Âu Tĩnh Siêu vẫn treo nụ cười vô hại trên mặt, bước đến đứng bên cạnh Thẩm Tư Thần. Nhưng trong ánh mắt thì thoáng lên sự sắc bén tàn độc khiến người ta phải rùng mình. Đây là em trai của tôi, là người nhà Âu gia. Cái miệng của cậu tốt nhất là sạch sẽ một chút. Em ấy cùng lắm chỉ tát cậu một cái. Nếu mà tới lượt tôi ra tay, cẩn thận tôi cắt luôn cái lưỡi của cậu. Ai cũng thấy vẻ ngoài vô hại dễ gần của Âu Tĩnh Siêu mà nghĩ rằng anh ta rất dễ nói chuyện. Nhưng nếu như nhìn thấy rõ con người thật sự bên trong vẻ cà lơ phất phơ kia, e rằng họ sẽ phải hối hận. Là người thừa kế duy nhất của Âu Thị, nếu như thật sự hiền lành vô hại thì có lẽ anh ta đã sớm bị kẻ khác lừa bán đến chẳng còn xương rồi. Thẩm Tư Thần còn đang run sợ, nhưng có Âu Tĩnh Siêu ở bên cạnh cậu cũng an tâm hơn phần nào. Lần trước lúc cậu bị Bạch Ân xô ngã ở nhà vệ sinh cũng là Âu Tĩnh Siêu ra mặt giúp cậu. Lần này cũng thế, hơn nữa nghe nói lúc cậu bị bắt cóc anh cũng đến cứu cậu. Còn bị tai nạn xe đến nứt xương sườn. Bây giờ nghe anh ta gọi mình là em trai. Thẩm Tư Thần cảm thấy sóng mũi có chút cay cay. Hình như là bị làm cho cảm động mất rồi. Kiều Cảnh Nam cho cậu một gia đình. Chính là kiểu gia đình nhỏ ấm áp. Còn Âu Tĩnh Siêu bây giờ lại cho cậu một loại cảm giác anh em trong nhà. Là tình thân. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai xem cậu là anh em mà thật lòng đối xử. Cảm ơn anh. Nghe giọng cậu run run, vẻ mặt bình tĩnh của Âu Tĩnh Siêu liền nứt ra. Không xong rồi, Kiều Cảnh Nam bảo anh ta trông chừng cậu. Anh ta mới nói chuyện với bạn hai câu đã không thấy người đâu. Đi tìm một hồi thì thấy cậu ở đây. Mới có một khoảnh khắc ngắn ngủi mà tên nhóc tóc vàng kia đã ức hiếp cậu rồi à. Còn khiến cậu uất ức đến sắp khóc. Âu Tĩnh Siêu cuống quýt hết cả lên. Tiêu rồi, nếu Kiều Cảnh Nam biết bảo bối của hắn bị người ta làm cho tủi thân đến phát khóc thì chắc chắn sẽ hỏi tội anh ta. Sao? Sao em lại khóc? Thần thần, cái con chó lông vàng này ức hiếp em phải không? Em đánh một cái chưa đủ đúng không? Anh trai thay em đánh nhé. Đánh tới khi nào em hả dạ thì thôi. Hôm nay dù nó có là chó của nhị lang thần anh cũng nhất định sẽ đánh cho nó không sủa nổi nữa. Thẩm Triệu Hy nghe thấy người ta so sánh mình với chó liền tức giận giống lên. Họ Âu kia, anh vừa phải thôi. Đừng tưởng anh là thiếu gia nhà họ Âu thì tôi sợ anh. Anh em cái gì? Hai người định lừa gạt ai? Anh nuôi à, nuôi trên giường đúng không? Ha ha, nếu để Kiều Tổng biết mình có cái sừng cao như vậy không biết sẽ phản ứng thế nào ha? Thẩm Triệu Hy em mau câm miệng lại. Muốn gì thì nhắm vào anh đừng có nhục mạ người khác. Thẩm Triệu Hy cười lớn, nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường. Thẩm Tư Thần, mày nghĩ trên đời chỉ có mày là biết dạng chân ra với đàn ông à? Mày đem con đến Kiều gia thì hay ho lắm sao? Bây giờ tao cũng ôm một đứa nhỏ tới, để Kiều gia bồi dưỡng nó thành người thừa kế. Mày nghĩ xem gen của tao có xuất sắc và sạch sẽ hơn con của mày không? Mày nghĩ Kiều Tổng có thích tao hơn thứ lẳng lơ gặp ai cũng dạng chân như mày không? Hả? Tất cả những thứ tao muốn trước nay tao đều có được dễ dàng. Thứ mà mày muốn có tao phẩy tay một cái là sẽ có được. Mày chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Mày vĩnh viễn cũng không bằng tao. Ai gặp người nào cũng dạng chân. Cậu đang tự quảng cáo bản thân mình sao? Hả? Một câu hỏi bình thường nhưng lại nghe ra sự nguy hiểm vô hình bên trong xen lẫn tiếng nghiến răng ken két. Thẩm Tư Thần nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kiều Cảnh Nam thì trái tim liền đập loạn. Cậu vừa xoay đầu liền nhìn thấy hắn đang bước đến từ hành lang cách chỗ bọn họ không xa. Thẩm Tư Thần giống như bạn nhỏ bị người khác bắt nạt. Vừa thấy người lớn nhà mình tới liền chạy ào về phía hắn. Kiều Cảnh Nam phối hợp giang tay ôm cậu vào lòng. Cậu vòng tay qua ôm cổ hắn. Cả người như muốn treo lên người hắn. Kiều Cảnh Nam ôm ngang eo cậu. Trong ánh mắt toàn là cưng chiều. Em chạy nhanh như vậy làm gì? Nhỡ bị ngã thì làm sao? Cứ đứng yên đó tôi sẽ đến chỗ em ngay mà. Thẩm Triệu Hy trợn tròn mắt không thể tin nổi. Từ lúc nào mà Thẩm Tư Thần lại trở nên quý giá như vậy rồi? Mới đi mấy bước đã có người sợ cậu ngã. Mới làm vẻ mặt uất ức một chút đã có người muốn thay cậu ra mặt. Bọn họ bị điên rồi sao? Sao lại coi Thẩm Tư Thần như lá ngọc cành vàng mà nâng niu chứ? Cậu ta không xứng. Cậu ta chỉ là một đứa mồ côi không xu dính túi thôi. người nên được mọi người vây quanh nâng niu bảo vệ phải là Thẩm Triệu Hy này mới đúng. Không thể là Thẩm Tư Thần được. Một cách chương.